Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Thứ tử thần đến, sẽ người chết, là ngươi. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Nguyên bản cung tinh vẫn kiếm đụng vào nhau, quang cầu đột nhiên giữa tách ra. Xuyên qua tinh vẫn kiếm hậu lại lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Rơi vào trên người của hắn, mà cơ hồ là đồng thời. Mặc Doãn Phong giấu tay cũng đã kết hoàn tất, không ngừng nhẹ minh rung động tinh vẫn kiếm đột nhiên giữa bay lên. Mặc Doãn Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị Chu Thuần cấp đánh bay, ói ra búng máu tươi rơi vào xa xa. Đừng làm cho hắn chạy, Chu Thuần lời của hạ xuống. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo liền bay nhanh rơi xuống Mặc Doãn Phong trước mặt. Thần thức khóa định rồi hắn. Té trên mặt đất người phảng phất là căn bản là không quan tâm như nhau. Hắn cười lớn nhìn chằm chằm đứng ở đó vô pháp nhúc nhích Chu Thuần. Nói, đây là tinh vẫn kiếm lĩnh vực, có thể trở thành tinh vẫn dưới kiếm vong hồn, là của ngươi vinh hạnh từ em gái ngươi giấy a. Cái gì chó má lĩnh vực a, rất giỏi a, nói cho ngươi biết là sợ đả kích ngươi. Chúng ta một nhà ba người cũng có lĩnh vực. Chu Bảo Bảo bay đến trên người hắn. Sau đó không ngừng ở bên trên nhảy, biên nhảy vừa nói, phảng phất là ngoạn nhảy sang như nhau. Mặc Doãn Phong nguyên bản là không tin lời của hắn, thế nhưng hắn lại nhìn thấy Chu Thuần động, ở tinh vẫn kiếm lĩnh vực bao phủ hạ. Nàng cư nhiên động, người trên, vẻ mặt kinh ngạc, còn có a, cái gì tinh vẫn môn thiên tài. Đều hoàng giai lại còn sẽ không lĩnh vực, thực sự là phế vật. Bảo Bảo từ nhỏ thời gian thì có lĩnh vực. Chu Bảo Bảo vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn đột nhiên cảm giác đả kích người là như vậy vui vẻ. Hắn phảng phất là không có phòng bị, thế nhưng thần thức lại là hoàn toàn bao phủ người trên. Mặc Doãn Phong lại sao có thể dễ dàng tha thứ hắn lần nữa nhục nhã. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Bảo Bảo. Âm thầm để dành linh lực, đồng thời, một trận to rõ kiếm minh tiếng vang lên, tầm mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng bị hấp dẫn. Tinh vẫn kiếm là tinh vẫn môn bảo bối, nghe nói là đời thứ nhất trưởng môn nhân sở hữu, trưởng môn kia người phi thăng tiền, liền ở kiếm trung để lại vài đạo lực lượng, phong ấn tại tinh vẫn kiếm nội, mà vừa nhượng Chu Thuần chỉ chốc lát vô pháp nhúc nhích. Kỳ thực không phải lĩnh vực. Mà là vị kia trưởng môn nhân khí thế, đáng tiếc, lại bị Phong Thiên Châu cấp nhất cử phá dụng, vì có thể thành công chu diệt Chu Thuần, Mặc Doãn Phong mạo hiểm cởi ra trong đó một đạo phong ấn. Lúc này, giữa không trung tinh vẫn kiếm đột nhiên nhấp nhoáng ánh sáng ngọc quang mang. Sau đó, một đạo vô pháp địch nổi lực lượng tức thì xuất hiện. Mami, Chu Bảo Bảo cảm giác được lực lượng này. Vô ý thức liền muốn quá khứ, Mặc Doãn Phong nhận thấy được ý nghĩ của hắn, để dành đã lâu linh lực hướng phía hắn bay ra, Chu Bảo Bảo trên người nhấp nhoáng năm màu lộ ống kính. Mặc dù chặn công kích của hắn, nhưng là lại bị kia công kích cấp dung ra, Mặc Doãn Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn hai cái tay rất nhanh biến ảo, tinh vẫn kiếm phảng phất là cảm nhận được hắn triệu hoán. Chấn động càng thêm lợi hại. Sau đó kia ẩn chứa đã lâu lực lượng, thoát ly thân kiếm, thẳng táp hướng phía Chu Thuần bay đi, tại nơi lực lượng rơi xuống Chu Thuần trên người trước, một phen đỏ như máu kiếm xuất hiện, Quân Ngự Hàn hai mắt trở nên đỏ tươi, hắn trực tiếp cuồng hóa, lại lần nữa cuồng hóa, cái chết của hắn thần lĩnh vực hoàn toàn phóng xuất ra đến. Bao phủ trước kia bị Chu Thuần cấp thương tổn được 6 kết lục hợp thủ trận tinh vẫn môn đệ tử trên. Người, sau đó màu đen khí thể chậm rãi toát ra, kia mấy đệ tử phát ra thống khổ kêu thảm thiết, ở tử thần trong lĩnh vực mất đi khí tức, tử thần đến, Quân Ngự Hàn thẳng tắp đứng ở đó. Quát lạnh một tiếng, trong tay thần chi đau thương, nhấp nhoáng huyết hồng quang mang. Hết chương.